Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, khoa học. Không tồn tại, rầm rầm tương đương ầm ầm, vừa tiến vào Meteor Phone lối vào. Hyakun bên tai liền truyền đến vô số dòng nước khuấy động thanh âm. Dọc theo tất cả đều là nham thạch trước thông đạo tiến. Đang đi ra mấy chục mét về sau, Hyakun liền tới đến một chỗ to lớn không gian dưới đất bên trong. Ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương, Hyakun đứng tại thông đạo cuối cùng nhìn ra xa trước mắt toàn bộ không gian. Dưới đất, chỉ thấy từng đạo to lớn thác nước từ chỗ này không gian dưới đất từng cái địa phương đổ xuống mà ra. Không ngừng va chạm vách đá phát ra khuấy động thanh âm. Mảnh đất này dưới không gian lớn lạ thường. Đồng thời mảnh không gian này tia sáng cũng không phải là rất sung túc. Chỉ có chút ít mấy khối. Phân bố các địa phương thủy tinh tại bắn quang mang nhàn nhạt. Vì mảnh này hắc ám không gian tăng thêm một tia ánh sáng. Meteor Phone thời gian tồn tại hiển nhiên đã không cách nào đẩy chứng. Nhưng tuyệt đối là tồn tại đã lâu. Bây giờ Meteor Phone bên trong cũng có thật nhiều dấu vết con người tồn tại. Đầu tiên cái thứ nhất, cũng là rõ ràng nhất. Bắt đầu từ thông đạo cuối cùng kéo dài đến phía dưới một cái bình đài phía trên chất gỗ cầu treo. Hyakun nhấc chân đi tại trên cầu treo. Ngay sau đó trong lòng liền bắt đầu cảnh giác. Hyakun cảnh giác cũng không phải là bởi vì Hyakun sợ hãi dưới chân thật có chút lắc lư cầu treo. Mà là Hyakun phát hiện. Cái này cầu treo là đoạn thời gian gần nhất mới làm tốt để cạnh nhau đưa. Toàn bộ cầu treo mới tinh vô cùng. Xem xét chính là vừa vặn lắp xong không có bao nhiêu thời gian. Hyakun biết, mấy tháng trước, Team Magma đã từng lại tới đây. Đồng thời đoạt được một khối mảnh vỡ thiên thạch. Nhưng là đám người kia, hiển nhiên là không có khả năng hảo tâm chế tạo cầu treo. Đồng thời gian cũng không phù hợp. Bởi vậy, Hyakun lúc này hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là ai? Ở chỗ này tốn công tốn sức chế tạo cầu treo. Suy nghĩ tầm đó, Hyakun dưới chân bất chi bất giác cũng đã đi xuống cầu treo. Đạp đến trên bình đài. Ngay tại lúc Hyakun vừa vặn dự định rời đi bình đài hướng địa phương khác đi lại thời điểm. Dừng lại, đột nhiên, từ bình đài bên cạnh cự thạch đằng sau. Một bóng người đột nhiên đứng dậy. Đồng thời thấp giọng quát ngừng lại Hyakun. Ngươi là ai? Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Ngoài miệng nhàn nhạt hỏi. Trước mắt xuất hiện người này. Người mặc một thân màu xám quần áo lao động phục sức. Trên đầu đồng dạng còn mang theo màu xám mũ. Nhìn qua chính là một cái bình thường nhân viên cách ăn mặc. Trên tay lúc này còn cầm một viên Pokebo. Ngay tại một mặt cảnh giác nhìn xem Hyakun. Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi bây giờ muốn làm chính là tranh thủ thời gian quay đầu. Sau đó rời đi nơi này. Thành thành thật thật nghe lời ngươi biết một chút sự tình đều không có. Không phải tuyệt đối sẽ để ngươi nếm chút khổ sở. Như vậy người áo xám trên tay dùng sức nắm chặt Pokebo. Một mặt uy hiếp đối Hyakun nói. Uy hiếp ta. Còn muốn để cho ta nếm chút khổ sở. Tốt lắm. Đến nha. Ta ngược lại muốn xem. Khoác lác nói đến lợi hại như vậy. Người đến cùng có bản lãnh gì? Hyakun trong lòng vô danh lửa cũng bắt đầu thiêu đốt. Cho dù ai bị người khác vô duyên vô cớ uy hiếp một phen tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Mà bây giờ Hyakun chính là tâm tình không được tốt. Ngươi. Đây chính là ngươi tự tìm. Ra đi Graveler, cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Áo xám nam nhìn thấy Hyakun vậy mà như thế không phối hợp chính mình. Bởi vậy có chút khó thở. Thế là cũng là không còn nói nhảm. Đưa tay liền đem trên tay Pokebo ném ra. Sau đó một con tròn vo Graveler liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Này mới đúng mà. Đã đều là huấn luyện ra. Vậy cũng không cần nói nhiều như vậy nhiều lời. Ra đi Oman, Green Club, sử dụng Bright, sóng ha. Mắt thấy áo xám nam thả ra Graveler. Hyakun bên này cũng là cấp tốc phái ra Green Club. chỉ thấy Print Club mới vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đột nhiên há mồm phun ra một đạo màu xanh đậm dòng nước. Cỗ này dòng nước trực tiếp trùng kích tại Graveler trên thân. Mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Graveler cho phản xung trở về. Chấm ngoặc kép. A. Graveler. Ghê tởm. Hèn hạ. Vậy mà dùng thủy hệ Pokemon. Quá vô sỉ. Người chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ trở về. Người áo xám một mặt phẫn hận xuất ra Pokebo đem Graveler thu về. Ngay sau đó liền cấp tốc quay người. Buông xuống một tiếng ngoan thoại về sau liền nhanh chóng rời đi. Hyakun. Chấm ngoặc kép. Mà Hyakun nhìn xem cái này nhanh như chớp liền chạy không thấy người áo xám. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là 10 phần im lặng. Mà tương đương được rồi. Tha tên kia lần này đi. Ô man. Chúng ta đi thôi. Cùng đi phía trước thám hiểm. Sóng A tương đương có chút bất đắc dĩ Hyakun. Quyết định không còn đi quản vừa vặn tên kia người áo xám. Mặc dù không biết tên này người áo xám tại Meteor Phone nơi này là đang làm gì. Nhưng chỉ cần hắn không còn tìm đến mình phiền phức. Chính mình cũng liền không cần thiết đi làm nhiều để ý tới. Meteor Phone chính như kỳ danh. Có thác nước, tự nhiên cũng có lưu tinh. Tại Meteor Phone rất nhiều trên bình đài. Có không ít bị thiên thạch đánh trúng vết tích. Nhưng là Hyakun đi qua rất nhiều bình đài, tra xét mấy cái to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch, nhưng như cũ liền một khối mảnh vỡ thiên thạch cũng không có nhìn thấy. Lúc này Hyakun, trên tay ôm viên kia Deoxy hạch tâm thạch, tựa như mật dưa lớn nhỏ màu vàng tinh thạch bị Hyakun ôm vào trong ngực. Giờ phút này ngay tại tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Mặc dù đến bây giờ Hyakun cũng còn không có phát hiện thiên thạch tung tích. Nhưng ở Meteor Phone bên trong, khẳng định là tồn tại không ít thiên thạch. Nơi này trong không khí rời rạc năng lượng vũ trụ 10 phần phong phú. Từ Deoxy hạch tâm thạch phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra. Nguyên bản tại bình thường trong không khí đều không có cái gì phản ứng hạch tâm thạch. Giờ phút này cũng đang không ngừng tản ra oánh oánh ánh sáng. Hiển nhiên hạch tâm thạch là đang hấp thu nơi đây trong không khí năng lượng vũ trụ đến khôi phục. Chính mình, chậc chậc chậc, kỳ cái quái, làm sao lại một khối thiên thạch đều không có. Cái này đỉnh đầu đỉnh núi hoàn hảo không chút tổn hại. Nội bộ lại có hố thiên thạch sự tình ta liền không nhả rãnh. Nhưng là ngươi tất cả hố thiên thạch đều không có thiên thạch chuyện này. Ta cũng có chút nhịn không được. Hyakun biểu thị trong lòng có rãnh, không nhả ra không thoải mái. Đã tại Meteor Phone bên trong tìm thật lâu Hyakun, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì thiên thạch tồn tại. Cái này khiến Hyakun tâm tình có chút khó chịu. À, đúng, vừa vặn người áo xám kia, hẳn là ở chỗ này có một đoạn thời gian. Hắn có lẽ biết một chút manh mối. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra sự tình gì. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hyakun nghĩ đến ngay từ đầu gặp phải người áo xám kia. Thế là Hyakun lập tức trên tay ôm lấy lâm thời đèn pin hạch tâm thạch. Đứng dậy chuẩn bị theo đường cũ trở về. Nhưng ngay lúc này, giống. Đột nhiên một tiếng giống vang vọng trên không trung. Hyakun vội vàng sinh lòng cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung. Sóng ha, mà một mực đi theo Hyakun bên người Print Club, cũng là ngay đầu tiên chạy đến Hyakun trước người. Đồng dạng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm không trung. Giống, sau đó lại là một tiếng giống vang lên. Ngay sau đó chính là một trận cánh vỗ âm thanh. Đồng thời sau một khắc, vừa đến to lớn là bóng đen liền từ không trung cấp tốc rơi xuống. Bành, đạo hắc ảnh kia trực tiếp rơi xuống đất. To lớn lực trùng kích càng là nhấc lên một trận bụi đất. Hyakun đưa tay bịt lại miệng mũi hướng về sau rút lui. Print Club theo sát, mà ở thời điểm này, Hyakun cũng nhìn ra trước mắt bóng đen chân chính diện mục. Giờ phút này xuất hiện tại Hyakun trước mặt bóng đen. Lại là một con Dragon Knight. Hyakun trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn Dragon Knight. Trong lòng có chút hiếu kỳ cái này Dragonite đến cùng là hoang dại vẫn là người nào Pokemon. nếu như là hoang dại. Nhưng ngay lúc này, khụ khụ, Cực Mai, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hạ xuống thời điểm có thể hay không chậm một chút. Khụ khụ, thật sự là sặc chết ta. Khụ khụ, một tiếng hơi có vẻ thanh âm trầm ổn đột nhiên từ Dragon Knight phía sau truyền ra. Mà tại cái này trầm ổn thanh âm vừa mới nói xong trong nháy mắt, một đạo giọng nữ vang lên. Liền ngươi nói nhảm nhiều, nhanh lên cút xuống cho ta. Ai nha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.